Phụ lục. Sống là gì? Sống là gì? Có nhiều lý thuyết, nhưng tôi chỉ nhớ có thuyết đơn giản này. Sống là tranh đấu. Tôi nhận nó là chí lý là vì nó nói cho ra đúng ra. Với thực nghiệm của bản thân, suốt đời gian truân tranh đấu không ngừng, làm sao phủ nhận nó cho đặng? Nhưng, trong khi đó tranh đấu bất tận, tranh đấu gắt gao say cuộc, thét rồi lắm khi lại quên mất cả ý nghĩa cuộc tranh đấu của mình. Ban đầu thì sự tranh đấu chỉ ở trong vòng rất chật hẹp là để mưu sống, cái sống về vật chất trước hết. Rồi cuộc tranh đấu tràn lan sang tinh thần. Trong khi tranh đấu ấy, rốt cùng lại chỉ thấy có mình. Rồi với danh nghĩa là tranh đấu cho chánh nghĩa, cho nhân loại mà thực ra ta chỉ lo tranh đấu cho mình. Trong khi tranh đấu ấy, ta chỉ còn nhớ cái khẩu hiệu sinh tồn cạnh tranh, ưu thắng liệt bại mà thôi. Hễ mạnh thì thắng, yếu thì thua, cho nên ta không ngần ngại gì nếu có thể được, dùng đủ phương tiện miễn thành công thắng lợi là được. Ta quên rằng có ta cũng phải có người, sự tranh đấu của người văn minh phải khác với sự tranh đấu của giống sài lang, đi tìm cái thắng lợi cho mình trên sự tan tóc của đồng loại. Sinh tồn cạnh tranh, ưu thắng liệt bại, cái luật này là cái luật của rừng rú, cái luật của người bán khai, chưa phải là cái luật của người văn minh với cái nghĩa thanh cao tốt đẹp của nó. Thời xưa, lúc con người còn mang giả thì dùng mạnh để thắng yếu. Ngày nay, con người đã lên đến trình độ văn minh, tức là đã đến cái trình độ lấy sức mạnh mà bên vực kẻ yếu, lấy cái nghĩa chung để trên cái lợi tư. Lẽ ra câu nói này của La Fontaine, cái lý lẽ của kẻ mạnh bao giờ cũng phải, đã tiêu biểu cho cái luật tranh đấu của thời mang giả, tượng trưng cho cái luật của rừng rú, không còn tồn tại nữa trong thế hệ văn minh này. Nhưng than ôi, nó vẫn còn phải chi phối cả văn minh loài người trên khắp mặt địa cầu. Ta là người văn minh, phải tranh đấu để thủ tiêu cái luật mang giả ấy. Tất nhiên, cái ý nghĩa nhân sinh của ta về sự sống phải được thay chiều đổi hướng. Đành rằng sống là tranh đấu, nhưng tranh đấu để làm gì? Phải chăng để mưu cầu hạnh phúc? Mà mưu cầu hạnh phúc ngày nay đâu còn có nghĩa là lấy mạnh lấn yếu, lấy khôn mà hiếp dại, lấy sức mạnh oai vũ của mình để bắt buộc kẻ khác phải theo mình, phụng sự hạnh phúc cá nhân của mình, đem lý tưởng về điều phải lẽ quấy của mình làm khuôn vàng thước ngọc cho tất cả mọi người. Mỗi người dù mạnh hay yếu, hễ là người thì đều được quyền sống cả. Phải trả lại cho con người cái quyền sống ấy. Vậy thì sống là gì? Sống là tranh đấu. Tranh đấu để lập lại công bình cho tất cả mọi người. Hay nói một cách khác, sống là tranh đấu. Tranh đấu để tìm hạnh phúc. Cái hạnh phúc đặt trên một nền tảng công bình và nhân đạo. Nghĩa là tìm cái thế quân bình, cái đạo trung hòa của trời đất. Người Đông Phương ngày xưa cũng có bảo: Trung giả giả, thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả, thiên hạ chi đạt đạo giả. Trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là cái đạt đạo của thiên hạ. Đi đến chỗ trung hòa của trời đất, thì trời đất được định vị mà vạn vật được hóa sinh. Lại cũng có nói, ở đời không có việc gì phải mà không có quấy, nên mà không có hư, lợi mà không có hại. Người ta phần đông thường mê muội, tưởng chỉ có mình là trung tâm điểm của vũ trụ, nên bao nhiêu sự gì không có lợi cho ta, liền phán đoán ngay là hại, mà không hay rằng cái hại cho ta cũng như cái lợi cho ta không thể còn là cái hại hay cái lợi cho người khác hay vật khác. Mỗi một việc gì ta làm, nếu muốn có lợi nhiều, cố nhiên cũng sẽ có hại nhiều để bù vào sự thái quá. Cái phải mà quá phải cũng thành ra quấy. Mỗi mỗi phải tùy lúc tùy buổi và có chừng mực. Thái quá cũng như bất cập đều là mất quân bình. Người ta ở đời chỉ nhao nhao lo sợ sự quấy, sự hại mà quên rằng phải quấy, nên hư, lợi hại đều là cái gốc quân bình của vũ trụ. Sự sống sở dĩ tồn tại đặng cũng nhờ sự quân bình của những lực lượng tự nhiên đối lập ấy. Tóm lại, ta có thể nói rằng, cái lợi đành là có lợi mà cái hại cũng có lợi nữa, lợi cho sự sống. Cổ cũng như kim đều có những người quan niệm cuộc đời như thế. Họ đồng nhận rằng sống là quân bình. Giáo sư George Lakowski trong quyển Le Secret de la Vie có câu: sống là quân bình giữa những luồng điện âm dương, mà chết là sự mất quân bình ấy. Thuyết ấy, Đông Phương lấy nó làm căn bản y lý để mấy ngàn năm rồi. Quân bình là gì? Là hai bên đồng với nhau về lượng cũng như về phẩm. Ta nên để ý rằng lắm khi thấy có sự chênh lệch trong tạo hóa, nhưng đó chỉ là sự mất quân bình tạm. Kỳ thực thì sự quân bình không bao giờ mất. Nếu ta quan sát sự vật trong các hiện tượng vật lý hay sinh lý, ta sẽ thấy rõ ràng cái luật quân bình ấy. Nhà vật học gọi nó là quân bình của sự sống. Cái quân bình ấy không phải là cái quân bình tịnh, mà nó là cái quân bình động. Căn cứ vào sự mãi mãi tuần lưu của vật chất, cây cỏ hút lấy hóa chất dưới đất mà sinh sôi nảy nở, thú vật ăn cây cỏ đó, các con thú khác ăn lại các con thú ấy. Những chất mục nát của cây cỏ và loài vật sẽ lại trở về dưới đất. Các loại vi trùng dưới đất tiêu hóa các chất ấy, phân của chúng trở thành hóa chất, cây cỏ lại hút lấy nó mà sống. Thế là xong một cuộc tuần hoàn. Cái quân bình ấy là một lối quân bình thô sơ nhất, nhưng nhân đó nhà khoa học lại tìm thấy thêm được một thế quân bình khác huyền bí hơn, tinh tế hơn. Ấy là luật quân bình cộng sinh, tức là sự cộng đồng sinh tồn của sự vật thù nghịch nhau. Các loài vật bị vi trùng đục khoét thường bị hại lúc ban đầu, nhưng rồi sau cũng quen lần với loại độc trùng ấy. Sự quen thuộc ấy một phần lớn cũng nhờ sự di truyền từ đời này sang đời kia, thành ra một thiên tính chịu đựng rất hiệu. Vì thế, người ta hay dùng thuốc độc hay tiêm vi trùng độc vào cơ thể để cho cơ thể họ làm quen với món độc trùng ấy. Sau này, nếu có gặp bệnh truyền nhiễm do các độc trùng ấy gây nên, thì thể chất họ đã nhờ quen lớn trước nên lướt khỏi tai nạn. Những độc trùng sống cái đời chùm gởi ấy rốt cuộc cũng không hại gì được các loài vật mà chúng đục khoét để sống đó. Quen với nhau rồi thì cũng sống thuận hòa với nhau, không ai bị thiệt cả. Độc trùng không giết đặng bệnh nhân, mà đó cũng là một sự lợi cho chúng. Bởi nếu bệnh nhân chết, thì nó cũng sẽ phải chết không đâu nương tựa. Nói thế không phải bảo rồi không có bệnh, không có chết. Nếu có bệnh, có chết, tất nhiên là vì độc trùng quá mạnh mà sức chịu đựng của bệnh nhân rất kém, mất cả quân bình. Lối quân bình này giúp cho tạo hóa duy trì cái sống cho các loài vật. Quân bình cũng có nhiều khi đột nhiên bị hoàn cảnh thay đổi, đảo lộn mà tìm lại không kịp thế quân bình. Ta có thể ví cái quân bình của sự sống ta như cái quân bình của quả lắc. Cái quả lắc, nếu ta kéo qua một bên sái cái vị trí tự nhiên của nó, thì bao giờ nó cũng cố trở về vị trí cũ của nó. Nhưng chẳng những trở về tới chỗ cũ, nó vượt quá cái vị trí cũ ấy để bù vào cái thái quá trước kia. Nghĩa là nó phải lắc qua lắc lại 5-7 hiệp để tìm lại được cái quân bình trước của nó mới thôi. Trong lúc đó, nó đánh trả lại ngang với bên kia, mới thấy ta tưởng lầm rằng nó mất quân bình. Nhưng kỳ thật, đó là quân bình, hay là nói một cách khác, đó là nó tìm cách để lập lại một cái thế quân bình của nó đã mất. Trước kia tôi đã có nói, lắm khi ta thấy có sự thiên lệch trong tạo hóa, nhưng đó chỉ là một sự mất quân bình tạm. Kỳ thật không bao giờ có sự mất quân bình. Sự sống chẳng qua là một cuộc liên tiếp các sự động và phản động để sửa lại cái động thái quá cốt để gìn giữ lại sự quân bình của sự sống. Mà hễ động mạnh bao nhiêu thì phản động cũng mạnh bấy nhiêu để bù vào cái thái quá trước kia. Nhưng ở đời ta phải nhớ cho kỹ, không có một cái động nào mà khỏi phải mất quân bình. Nghĩa là hễ động là mất quân bình. Nếu cơ thể nào mà không có sức phản động lại, tức là cơ thể ấy phải chịu tiêu diệt. Điều này rất quan trọng. Như ta đã thấy, cái luật quân bình là cái luật của tạo hóa để duy trì sự sống. Nhưng chẳng phải nói rằng duy trì sự sống mà cho rằng quân bình là cái luật giúp cho sự sống phát triển vô cùng vô tận về một mặt. Trái lại, nó cũng dùng để hạn chế sự phát triển quá sức của một loài về một chiều có thể tai hại cho sự quân bình chung cho các loài sinh vật khác. Ta thử lấy một vài thí dụ cho dễ hiểu. Bác sĩ Charles Nicolle, người đã được giải Nobel về y học, có nói, bệnh dịch mà truyền lây cho người này đến người kia là tại các con bò chét. Những xã hội tổ chức có vệ sinh không bao giờ bị bệnh ấy. Phải đến khi có giặc giả, những điều kiện vệ sinh mất đi, chừng ấy bệnh nguy hiểm mới phát lên một cách mãnh liệt, tàn sát con người một cách đáng ghê sợ. Thật vậy, các giống dân sinh hoạt bẩn thỉu nhờ sống quen với các vi trùng dịch, nên chứng bệnh ấy đối với họ không mấy gì là tai hại. Trái lại, các dân tộc văn minh sinh hoạt sạch sẽ lại là cái mồi thơm cho các vi trùng này. Hễ khi họ vươn lấy chứng bệnh ấy thì nguy 100%, bởi cơ thể họ đối với giống độc trùng này không từng quen nhau, nên họ càng bị truyền nhiễm và bị sát hại dễ dàng hơn. Lời nói của Charles Nicolle gẫm lại có lý. Ta thường thấy các anh chị ở đồng bái thường sống ngoài trời, thở hút không khí thanh sạch. Chính họ lại là cái mồi thơm cho vi trùng lao. Nếu các anh chị em ấy bỏ đồng bái để sống cái đời sống chật hẹp thiếu không khí ở thành thị. Trái lại, các anh chị ở thành thị đông đúc từ nhỏ đến lớn đối với cái không khí nhơ bẩn ấy đã quen nên cũng không tai hại gì cho lắm. Như ta thấy, cái luật quân bình chi phối cả văn minh sự vật, vì văn minh cũng có cái tính cách của một sinh vật, nghĩa là cũng có cái sống, cái đau, cái chết của nó. Hễ đặng bề này thì phải mất bề kia, lợi hại thăng bằng để duy trì sự sống điều hòa của vạn vật. Những phát minh mới mẻ về khoa học của nhân loại là một thắng lợi to tát của chúng ta, nhưng liền đó nó cũng bị bù vào những tai hại tày trời hết sức rõ ràng. Nhờ sự phát minh mới mẻ của thế giới cận đại về máy móc, làm cho sự sinh hoạt của dân tộc thay đổi rất nhiều. Xe lửa, tàu bè, xe hơi, máy bay, thật là những kỳ quan rất tiện lợi cho con người ở thế kỷ thứ 20 này. Các thứ ấy đã giúp các dân tộc được tiếp xúc với nhau rất mau lẹ. Ranh giới tự nhiên hay nhân tạo giữa các nước cùng các dân tộc đủ mọi màu sắc, nhờ đó mà hòa hợp lẫn nhau, không còn cô lập như xưa nữa. Văn minh tư tưởng của con người nhờ sự chung đụng không ngừng ấy đã biến đổi và trở nên cao hơn xưa nhiều. Nhưng nếu người da trắng đem những cái hay của họ cho người da đen, da vàng, thì họ cũng mang theo cái dở, tai hại không kém. Trước đây, trước thời đại văn minh máy móc mà sự lưu thông không được quá mau lẹ như ngày nay, có nhiều hải đảo xa xăm suốt đời không thấy một dấu chân người nào lạ mặt. Họ đau khổ vì một số chứng bệnh có hạn. Nhưng với những chứng ấy, nhờ cái luật cộng sinh quân bình nói trước đây, họ quen thuộc và chịu đựng nên không mấy gì tai hại. Ngày nay, những dân tộc thiểu số ấy bị những bệnh chứng Âu Châu hoành hành, mặc dù người da trắng cũng đem cho nhiều thuốc men để trị. Người ta chỉ thấy người Âu đem nhiều thứ thuốc hay cho mình mà không dè, đồng thời họ cũng mang đến cho mình nhiều thứ bệnh hoạn mà người bản xứ trước kia không có. Họ chỉ thấy cái số thuốc, số nhà thương tăng lên, nên vội vàng cho đó là một sự tiến bộ. Tóm lại, nếu văn minh Tây Phương cứ tiếp tục chế ngự thế giới như ngày nay, thì có lẽ những cách thức vệ sinh sẽ làm giảm bớt số bệnh nhân. Nhưng đồng thời, những sự hòa lẫn các màu sắc dân tộc cũng sẽ tạo thêm nhiều chứng bệnh mới lạ nữa. Trái lại, nếu nền văn minh này mà thối lui hay bị tiêu hủy, thì các dân tộc bắt đầu sống cô lập, lẻ tẻ như xưa. Bây giờ họ sẽ có nhiều người bệnh vì thiếu vệ sinh và phương pháp cứu chữa, nhưng họ cũng sẽ bớt nhiều bệnh chứng của văn minh kia đem lại. Ở đây, chúng ta thấy một lần nữa, cái luật cộng sinh quân bình lại được toàn thắng. Thử lấy thêm một thí dụ nữa về chiến tranh. Chiến tranh tàn sát đàn ông nhiều, cố nhiên dân số đàn bà dư. Theo sự quan sát của các nhà bác học, thì những nơi nào thiếu thốn đàn ông nhiều, số sinh sản lại tăng về phía con trai. Chúng ta thấy đó cũng là một thứ luật quân bình để đừng có sự chênh lệch trong tạo hóa. Ở đây tôi xin đánh một cái dấu ngoặc. Sự nhận xét này có lẽ sẽ sai bởi vì cuộc chiến tranh nguyên tử sau này sẽ tàn khốc và không dung tha đàn bà con trẻ gì cả. Nhưng không sao, chừng đó tạo hóa sẽ có những phản động khác để lập lại cái thế quân bình. Ta lại cũng thấy các dân tộc văn minh tiến bộ chừng nào lại là những dân tộc đã mất nhiều về ý nghĩa gia đình chừng ấy. Họ không ưa có con đông và tìm đủ cách để hạn chế sự sinh sản. Trái lại, những dân tộc dã man là những dân tộc sinh sản vô độ. Gia đình họ đông như kiến, lúc nhúc trong những chòi tranh eo hẹp 7-8 đứa trẻ là ít. Số sinh sản của hạng hạ lưu thường thắng cái số sinh sản của hạng thượng lưu. Và nhờ đó mà cuộc tiến hóa của nhân loại chậm lại. Cái quân bình của tạo hóa khỏi bị hủy phá. Quân bình, tức là sự không thái quá, không bất cập. Bởi thế, bậc siêu nhân là những kẻ đã vượt quá mức trung và luật quân bình. Họ sẽ bị tiêu diệt với lực lượng của phần hạ đẳng thắng số. Những bậc vĩ nhân phần nhiều là những kẻ ít sinh sản. Cây quý khó trồng. Cái lượng thường hay thắng cái phẩm để giữ quân bình. Trong trời đất không có cái gì thái quá mà trường cửu được. Về pháp luật cũng thế, nó là một sự cần thiết và rất có ích. Nhưng khi nó trở nên phiền phức quá lại sẽ biến thành một trở lực ghê gớm cho sự phát triển tự do tinh thần của con người. Dường như tạo hóa vì muốn duy trì sự sống nên thu bớt lại những sự vật nào tiến hóa rất mau lẹ. Đạo trời là như Lão Tử đã nói, tổn hữu dư bổ bất túc. Thảo nào thi sĩ Nguyễn Du cũng đã phải than, lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cái quan niệm về quân bình này là nguyên nhân của quan niệm về quân bình lạ lùng của tạo hóa, mà Lão Tử đã bảo thiên địa bất nhân. Cái công bình mà khi ta càng quan sát nghiên cứu sâu chừng nào không khỏi làm cho lòng ta ê chề chán nản chừng nấy. Thật vậy, luật quân bình, nếu là một cái luật của tạo hóa để hạn chế lại cái thái quá của những sự mà ta gọi là hư hèn, thì cái quân bình ấy sẽ vừa lòng ta lắm. Nó sẽ làm cho lòng ta phấn khởi trên con đường tiến thủ tinh thần. Nhưng nếu nó lại cũng là một cái luật của tạo hóa để hạn chế lại những gì thái quá của những công trình cao thượng, thì cái luật ấy khiến cho ta khi nghĩ đến không khỏi phải đau lòng. Ít gì ta phải lo phấn đấu, đau khổ vì điều thiện. Lẽ phải trong lúc mà tạo hóa âm thầm mưu cuộc phản động để hạn chế, càng tìm cách làm cho lợi bao nhiêu thì sẽ phải chịu một sự phản động ghê gớm, hại thêm cũng bấy nhiêu. Một nhà xã hội học nhân quan sát tự sự tiến bộ về nghệ thuật đã kết luận rằng bao giờ nghệ thuật thịnh tiến đến một trình độ khá cao rồi, tất phải khởi đầu suy thối lại. Ấy là một cái luật chung cho tất cả các nghệ thuật. Từ cổ chí kim, từ đông chí tây. Giáo sư Charles Nicolle kết luận về quyển sách La Nature của ông cũng có nói: "Ôi tiến hóa, cái mà ta gọi là tiến hóa, có khác nào một con sông lôi cuốn bảy bờ theo nó. Ta đây có khác nào anh đóng kịch nằm trong khoang ghe mà thấy cảnh vật chung quanh thay đổi, lại tưởng mình tiến tới trên con đường hạnh phúc. Kỳ thật, chúng ta không tiến hóa gì cả. Nếu bảo tiến hóa là những điều gì làm cho con người nhân đạo hơn, thì xưa kia con người sánh với bây giờ có lẽ còn nhân đạo hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Thử hỏi một cuộc chiến tranh bằng cung tên đao kiếm ngày xưa đối với một cuộc chiến tranh hóa học nguyên tử ngày nay, cái nào khốc hại hơn, cái nào tàn nhẫn hơn? Mỗi một việc gì, hễ có lợi cho người nhiều bao nhiêu vì luật quân bình, tất cũng sẽ có hại cho người nhiều bấy nhiêu. Khoa học ngày nay đã phát minh biết bao điều hay cho nhân loại như vô tuyến điện, xe hơi, tàu bay, giúp người biết bao điều lợi ích. Nhưng ít gì những sự phát minh của y học, lý học và hóa học đã cứu người được bao nhiêu. So sánh với lối giết người nhanh chóng của chiến tranh ngày nay, thì còn chỗ nào gọi đó là tiến bộ? Cứu một người mà giết muôn người, cái lợi khí ấy chưa thể gọi là thần thánh được. Nhà bác học Branly, người đã phát minh khoa vô tuyến điện, đã nói: "Tôi càng nghĩ đến sự tiến bộ rất mau chóng của khoa học chừng nào, tấm lòng không khỏi ngẩn ngơ sợ hãi chừng nấy. Bởi tôi rất thấy rõ rằng sự tiến hóa về tinh thần và vật chất của con người đã mất thăng bằng, quân bình và còn cách xa nhau nhiều lắm. Trí của ta tiến quá xa cái tâm của ta. Sự mất thăng bằng ấy là mối nguy cho nhân loại không biết chừng nào. Những cuộc chiến tranh khốc liệt vừa qua cũng như đang chờ đợi chúng ta sau đây, còn ai là người có lòng biết thương xót đến cái nỗi khổ của nhân loại sắp chịu mà tấm lòng không phải bâng khuâng lo nghĩ? Lấy ngay thêm một vấn đề văn minh ra mà bàn, ta sẽ thấy trong đời không có một cái lợi gì mà không có cái bề trái của nó. Cái văn minh đang làm bá chủ trên khắp thế giới, văn minh ngày nay phải chăng là văn minh cơ giới? Nhờ văn minh cơ giới mà kẻ làm công ngày nay thoát được cái ách lầm than của một công nhân ngày xưa, đã vừa được lương cao, vừa được ít thời giờ làm việc, đỡ được công việc nặng nhọc của một con thú cày. Nhờ văn minh cơ giới, người bình dân ngày nay được nhiều thời giờ nhàn rỗi hơn ông cha lúc trước. Nhiều cách sinh hoạt bản thân và của gia đình có vẻ phong lưu hơn trước nhiều. Sự nhàn hạ, sự phong lưu ấy, về phần sung sướng vật chất, đã là hay mà về phần tinh thần lại càng hay hơn nữa. Nhờ đó, người ta có thể tăng cao cái trình độ học thức, cả cái trình độ nhân sinh lên nữa. Cái hay của nó tưởng không còn ai là không biết, nhưng còn cái dở của nó như thế nào? Như trước đây tôi đã nói, không có một cái gì hay gì mà không có một cái dở kèm theo. Nhờ văn minh cơ giới, người ta được nhàn hạ hơn xưa, nhưng cái thời giờ nhàn hạ ấy dùng để làm gì? Người đời nay nhãn giới rộng vì nhờ cảm giác nhiều. Nhưng sự đó có lợi ích gì cho trí thức chung không? Người nay được muôn điều tiện lợi, có cái cơ hội có thể sinh hoạt một cách cao thượng được. Nhưng họ có biết lợi dụng để mà tăng cao trình độ của mình không? Ta hãy có gan nhìn nhận rằng quả chưa được như thế. Có khi trái hẳn lại là khác. Cái lòng hiếu dục chỉ cầu thỏa mãn những khoái lạc về nhục thể mà thôi. Chỉ hì hụp trong những cuộc tiêu khiển hèn hạ thô tục, không biết khao khát những chuyện siêu việt thanh cao. Đó là bản tính của loài người phần đông. Phần đông người, đàn bà cũng như đàn ông, không thiết gì đến sự đào luyện trí thức, không thiết gì đến văn hóa, cũng không thích sinh hoạt một cách cao thượng làm gì. Ở chỗ yên ổn tĩnh mịch thì họ không thể chịu được, dụng đến cái trí khôn để mà suy nghĩ thì họ lại cho đó là khó nhọc. Bởi vậy, họ xô nhau ra ở thành thị, công việc hằng ngày chỉ có nhảy đầm, xem hát, chớp bóng, đánh banh với lại đọc những tờ nhật báo nhảm nhí. Càng nhàn hạ, càng giàu có thì lại càng nhảy múa, càng chơi bời phóng túng bấy nhiêu. Cái tâm lý thông thường của loài người là làm biếng, coi như bất kỳ công việc gì cũng tìm cách làm cho đỡ nhọc và rất ghét sự gắng công. Nhưng chúng ta đã biết, không có gắng công thì tinh thần ta không bao giờ cao lên được. Bởi thế, văn minh cơ giới làm cho người ta được nhàn hạ chừng nào chỉ lại để nuôi cái tâm tính lười biếng xấu xa ấy mà thôi. Đã nhàn hạ và không thích công việc gì khác khó nhọc, như học thêm là một, thì cũng phải nghĩ cách để mà lãng phí cái thời gian nhàn hạ ấy một cách khoa học mới được nghĩa là chẳng lẽ lại ngồi khoanh tay hay sao? Cho nên văn minh cơ giới vừa làm cho người được nhàn hạ, lại vừa đặt thêm ra cái cách để mà lãng phí cái thời giờ nhàn hạ ấy. Dường như đã mở cho người ta được con đường rộng rãi thênh thang, rồi cũng tự ngăn lại không cho đi lên được nữa. Ngay như cái lối chế tạo theo cỡ, hễ phát minh được cái máy gì thì liền chế ra được ngàn muôn cái như thế ngay. Như thế đâu phải là không có ích lợi, nhưng cái lối chế tạo quá máy móc ấy mà đem dùng về đường trí thức, tinh thần thì nguy. Cái máy nó làm việc thế cho mình tất cả, luôn về nghệ thuật nữa. Trước kia lúc chưa có máy móc, người ta phải tự nghĩ lấy cách mà tiêu khiển. Kẻ nào thích âm nhạc thì tự mình đàn ca lấy, như muốn lưu lại hình ảnh của ai thì phải tự cầm bút mà vẽ lấy. Ở xa thành thị, nếu muốn nếm cái thú xem hát, thì hội hiệp anh em nghĩ ra cách bày trò để mà diễn kịch. Nhờ vậy, nhờ sự bắt buộc mà đầu óc thẩm mỹ của ta có cơ hội dùng đến và nhờ đó mà phát triển thêm lên. Ngày nay có khác, muốn gì được nấy, nhanh chóng dễ dàng, muốn nghe đàn, nghe hát, thì cứ vặn ngay cái máy hát là có ngay những giọng véo von, tiếng đàn thánh thót nó làm hộ cho mình. Muốn lưu lại hình ảnh của một người nào hay một cảnh vật nào, thì cứ mở ngay cái máy chấp ảnh là xong. Muốn đi xem hát, thì cứ đưa ngay vào rạp hát. Cái máy làm việc thế cho mình tất cả, vừa tiện lợi vừa mau lẹ, thì cái thần trí của mình cũng không cần tác dụng đến làm chi. Thần trí mà không tác dụng, không hoạt động, không dùng đến, tất nó phải lu ngờ đi. Cái óc sáng tạo mỹ thuật của ta ắt rồi cũng theo đó mà tiêu lần đi vậy. Kể cái hại của văn minh cơ giới về mặt đạo đức, giáo dục, chính trị còn rất nhiều, không sao kể hết được trong một bài tiểu luận ngăn ngắn thế này. Bấy nhiêu thôi tưởng cũng đủ chứng minh rằng thấy lợi và tưởng là lợi thật, lợi một cách tuyệt đối. Thấy phải mà tưởng là phải thật, phải một cách tuyệt đối, đến tranh giành nhau vì lợi, hại, phải, quấy, nên, hư, vinh, nhục, đến tương tàn tương sát nhau, thì thật đau đớn vô cùng. Kẻ chỉ thấy có cái lợi mà không để ý đến cái hại của cái lợi ấy, cũng như kẻ chỉ thấy có cái hại mà không để ý đến cái lợi của cái hại ấy là người chưa thông đạt sự lý. Người Tây Phương với ý thức thông thường cũng nhận thấy như thế, nên mới có những câu tục ngữ như sau. À quelle chose malheur est bon, họa trung hữu phúc, hoặc chaque médaille a son revers, tấm huy chương nào cũng có bề trái của nó. Á Đông cũng có câu chuyện tái ông thất mã của Liệt Tử, rất ngộ nghĩnh mà trước đây tôi đã có lần thuật qua. Như thế thì các triết lý quân bình, cái thuyết cộng sinh quân bình đâu phải là một việc mới lạ gì. Cũng đâu phải đó là một thứ triết lý bi quan như có nhiều người đã bảo. Người ta thường khuyên ta phải lạc quan để mà sống, nhưng lạc quan của họ bảo đây phải chăng là một sự bịt mắt, bịt tai, dối mình, dối người để đừng nhìn thấy những gì mình không vừa lòng hợp ý. Không, nó là một nhận thức khách quan về sự đời với một cặp mắt lạnh lùng như cái luật lạnh lùng kia của tạo hóa vậy. Vậy ta phải có gan bôi bỏ những ý kiến chủ quan yêu ghét của mình đi, để nhìn nhận sự đời y như nó xảy ra, chứ đừng có nhìn nó với cặp mắt của kẻ chỉ mong mỏi cho sự vật trong đời phải xảy ra y như lòng sở nguyện của mình. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Sài Thành, ngày 22 tháng 5 năm 1960. Cách ngôn. Họa mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục tắc. Không có họa nào to bằng lòng không biết đủ. Không có lỗi nào to bằng lòng muốn được. Lão Tử. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ, thời đủ, đợi cho đủ, thời biết chừng nào mới đủ. Biết nhàn, thời nhàn, đợi cho được nhàn, biết chừng nào mới nhàn. Chữ nhàn, Nguyễn Công Trứ. Hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Để mình ra sao mà mình lại đứng trước, bỏ mình ra ngoài mà mình được còn. Lão Tử. Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục. Trong họa phúc thường mọc sẵn, trong phúc họa thường núp sẵn. Lão Tử. Cứng quá thì gãy, mềm quá thì oặt. Tuân Bất Nghi. Ai có cái phúc lạ thường, tất cũng có cái họa lạ thường. Liệt Nữ Truyện. Nhà quá thì dễ bị lờn, nghiêm quá thì không ai thân. Gia Ngữ. Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn kính. Lữ Khôn. Chân thật giả quả ngôn, hư ngụy giả đa biện. Chân thật thì ít lời, hư ngụy thì nhiều lời. Chân lý là sự tổng hợp hai đối cực, chứ không phải sự đề cao cái này để phủ nhận cái kia. Đông phương đạo học cũng như Tây phương khoa học cũng đều như thế, riêng ra cùng sống trong ảo tưởng như nhau. Carlos Suarez. Chỉ biết có cái hại mà chẳng biết đến cái lợi của cái hại ấy, cũng như chỉ biết có cái lợi mà chẳng biết đến cái hại của cái lợi ấy, đó là chưa biết đến chỗ thật biết vậy. Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Thấy đều có hai cực đoan, giống nhau và khác nhau, đồng có một ý nghĩa như nhau. Những cực đoan nghịch nhau, đồng có một bản thể như nhau, nhưng khác độ. Những cực đoan lại gặp nhau, tất cả những chân lý chỉ là những bán chân lý mà thôi. Tất cả những nghịch thuyết đều có thể dung hòa. Kybalion. Thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. Lão Tử. Thái quá như bất cập đều là dở cả. Trung Dung. Tấm huy chương nào cũng có bề trái của nó. Tục ngữ Tây phương. Lửa bốc lên cao, nước chảy xuống thấp, thế mà lửa bao giờ cũng thua nước. Văn Trung Tử. Phản động với một cái lầm vẫn lầm. Krishnamurti. Sở dĩ người ta đã biến một quốc gia thành cõi địa ngục là vì người ta đã quá cố gắng biến nó thành một cõi thiên đàng. Hudeklin. Người không phải là một vị tiên thánh, cũng không phải là một con vật, và kẻ nào muốn làm tiên thánh lại làm con vật. Pascal. Yêu và ghét, thiện và ác đều cần thiết cho đời người cả. William Blake. Chỗ toàn mãn của con người không phải ở nơi quyền lực mà là do nơi sự hoàn thiện của mình. Tagore. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì hòa bình. Trị tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Biết người là trí, biết mình là sáng. Lão Tử. Hoa nở không phải vì người mà nở, mà vì nó không thể không nở đặng. Thiên hạ đều biết tìm cái mình không biết, mà chẳng ai biết tìm cái mình đã biết. Đều biết chê cái mình cho là không phải, mà chẳng ai biết tìm cái mình đã cho là phải. Trang Tử. Tri vong thị phi, tâm chi thích giả. Biết quên thị phi, tâm mình thông suốt vậy. Trang Tử. Người hoàn toàn là người biết suy nghĩ bằng tâm và yêu thương bằng trí. Biết phải mà cho là không phải rồi. Lão Tử. Hễ còn nhìn sự vật với cặp mắt sai biệt, nhị nguyên, thì không giải thoát được. Trọng yếu là đừng cho việc nào là thiện hay ác cả. Linh Sen. Chân lý là biết tìm thấy được cái giả trong cái chân và cái chân trong cái giả. Niết bàn tức là hư không. Hư không tức là không còn thiện hay ác nữa. Phật ngôn. Chính kiến là xuất thế. Tà kiến ấy thế gian, chính tà đều phá hết. Phật tính hiện rõ ràng. Pháp Bửu Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng. Ngụ ngôn. Bệnh quên. Nước Tống có người tới tuổi trưởng thành khi không mắc phải bệnh quên. Buổi sớm ai cho cái gì, buổi chiều đã quên. Ngày nay làm cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi. Những gì làm trước kia, bây giờ quên hết. Bây giờ làm chi, sau này quên hết. Có ông thầy nước Lỗ, ám chỉ Khổng Tử, đến xin trị giúp. Người nhà hứa sẽ chia hai gia sản nếu chữa hết. Ông thầy nói, bệnh quên này dù cúng kiến thuốc men cũng không sao chữa được. Vậy ta thử hóa tâm tính may ra cứu được chăng? Nói xong, thấy bệnh nhân còn biết xin áo khi trần mình. Xin cháo cơm lúc bụng đói, xin đem ra ánh sáng lúc ở trong bóng tối. Ông nói, bệnh này cứu được, nhưng phương pháp rất mật nhiệm không truyền cho ai được cả. Ông bèn đóng cửa kín lại để người bệnh và ông trong phòng mà thôi. Không biết ông làm gì mà 7 ngày sau bệnh ấy lại khỏi ngay. Lạ thay, khi người bệnh tỉnh trí như thường thì lại nổi cơn giận dữ, rầy mắng người nhà, cầm giáo đuổi theo ông thầy. Người ta bắt lại hỏi vì sao giận dữ như thế thì người bệnh kia nói: "Hỡi ơi, lúc trước ta khoan khoái vui sướng là thế nào? Trời đất có cùng không? Ta không cần biết. Bây giờ ta phải cố gắng mà nhớ lại nào những gì đã qua cách 10 năm về trước, nào những việc được mất, vui buồn, phải quấy thương ghét. Nghĩ đến ngày nay, lại còn bận đến ngày mai. Ta chỉ e từ đây có muốn được một phút vô tâm hạnh phúc ngày xưa, liệu phải làm thế nào cho được nữa?" Tử Cống nghe câu chuyện, hỏi Nghĩa Đức Phu Tử. Ngài nói: "Ngươi hiểu sao nổi?" "Hồi nó có thể hiểu mà thôi." Liệt Tử. Bản dịch của Nguyễn Duy Cần. Nước thu. Lúc nước thu dâng, trăm rạch đổ vào sông to. Lòng sông rộng đến nỗi đứng bờ nọ ngó bờ kia không sao phân biệt được bò với ngựa. Thấy vậy, Hà Bá đắc ý cho cái đẹp trong thiên hạ chưa có ai hơn mình. Thuận dòng theo hướng đông đi tới biển bắc, ngoảnh lại hướng đông không thấy mé. Hà thần than với hải thần rằng: "Tục ngữ nói, kẻ biết ít cho không ai bằng mình." Lời nói ấy để nói tôi thì phải. Tôi thường nghe chê chỗ học của Trọng Ni, nghe khinh lòng nghĩa của Bá Di mà tôi không tin. Nay tôi thấy chỗ vô cùng của Ngài, nếu tôi không đến thụ giáo Ngài thì nguy cho tôi. Các nhà đại phương ắt sẽ chê cười tôi. Hải thần nói: "Cùng ếch giếng không thể nói biển đặng, nó chỉ biết cái hang nó mà thôi. Cùng con trùng mùa hạ không thể nói tuyết đặng, nó chỉ biết có một thời mà thôi. Cùng kẻ sĩ hẹp hòi không thể nói chuyện đạo, họ bị ràng buộc trong giáo lý của họ mà thôi. Nay ngươi ra khỏi lòng sông, thấy biển cả mà biết xấu hổ, vậy thì nói đại lý với ngược đại." Dưới trời, nước không đâu nhiều hơn biển. Đó là nơi muôn sông chảy về, không bao giờ ngưng mà không hề vơi. Rồi nước biển lại chảy qua ngã đông mà không hề lưng. Xuân, thu, mưa nắng không đổi nó, mà nó cũng không hay. Hơn rạch sông không biết lượng số nào, mà ta chưa từng cậy đó là nhiều là vì tự xét. Sánh với trời đất âm dương, trong trời đất ta chẳng khác nào một viên đá nhỏ, một gốc cây nhỏ trong dãy núi to. Đã rằng là ít, sao thấy mình nhiều? Bốn biển ở trong trời đất, phải chăng chỉ là hang nhỏ ở trong chầm lớn hay sao? Vạn vật lấy số muôn mà nói, thì người được có số một mà thôi. Lấy chín châu là nơi lúa thóc sinh sản. Toàn xe thông hành mà sánh, thì người cũng không qua số một. Người đối với vạn vật khác nào một sợi lông trong mình ngựa. Chỗ liên hiệp của ngũ đế, chỗ tranh giành của tam hoàng, chỗ lo lắng của người nhân, chỗ nhọc nhằn của kẻ sĩ, rốt lại có chi? Bá Di từ ngôi, lấy đó làm danh, trọng ni nói ra, gọi vậy là rộng. Mấy cái mà họ cho rằng nhiều đó, khác nào ngươi trước khi thấy biển? Hà thần hỏi, vậy tôi cho trời đất là cực đại, cái lông là cực tiểu, có được không? Hải thần nói, không được. Muôn vật biến chuyển không cùng, thời giờ đi mãi không dừng, số phận dời đổi không thường, trước sau liên tiếp không thôi. Ấy nên, đứng chỗ biết rộng đây mà xét việc xa gần, thì thấy nhỏ không cho là ít, thấy lớn không gọi là nhiều. Đó là biết được chỗ chiến không cùng. Luận qua kim cổ, thì việc đã qua không ưu tư, việc đương thời không bận lòng. Đó là biết được chỗ không dừng của thời giờ. Xét việc lưng vơi thì đặng không vui, mất không buồn. Đó là biết được chỗ không thường của số phận. Thấy đặng như vậy thì sống không mừng, chết không lo. Đó là biết được chỗ trước sau liên tiếp vậy. Chỗ biết của người không biết bằng chỗ không biết. Thuở sinh ra không bằng thuở chưa sinh. Muốn lấy chỗ cực tiểu của mình mà cầu hiểu tận chỗ cực đại là mê loạn và là ngu xuẩn. Như thế, làm sao biết cái lông đủ để làm mẫu của cái cực tiểu? Làm sao biết trời đất đủ để làm mẫu của cái cực đại? Hà thần hỏi, luận giả trong đời đều nói, một vật tán ra rất nhỏ thì thành ra vô hình, một vật tăng cho thật lớn thì ra vô cùng, có thật vậy không? Hải thần nói, tự nhỏ xem lớn làm sao thấy rõ, tinh là mọn mậy của nhỏ, thô là to tát của lớn. Tinh và thô đồng có trong mỗi vật, vật vô hình không phân chia đặng, vật vô cùng không hạn định đặng. Cái mà còn luận đặng, nói đặng là cái thô của vật. Cái mà ý xét đặng là cái tinh của vật. Còn cái mà lời không thể luận, ý không thể xét là bởi nó không phải tinh, không phải thô. Thế nên, bậc đại nhân hành động không gây hại cho người. Bậc đại nhân này, tước lộc của đời không đủ khuyến, hình phạt không đủ nhục, bởi họ biết phải quấy, không chỗ phân, lớn nhỏ không chỗ định. Nghe nói rằng, người đạo thì lặng lẽ, kẻ chí đức thì không mong muốn được gì nữa cả. Người đại nhân thì không có mình, vì họ đã hợp tất cả làm một. Hà thần hỏi, nhờ đâu mà phân biệt chỗ trong ngoài của vật, chỗ quý tiện của vật và chỗ lớn nhỏ của vật? Hải thần nói, lấy con mắt đạo mà xem thì vật không có quý tiện, lấy vật mà xem thì vật có quý có tiện. Bởi vật nào cũng tự xem là quý, nên khi sánh lại với người, thường cho vật khác là tiện. Lấy con mắt tục mà xem, thì sự phân quý tiện không tại nơi mình. Lấy con mắt sai biệt mà xem, thì nhân cái lớn của nó mà cho là lớn, thì vạn vật không có cái gì là không lớn. Nhân cái nhỏ của nó mà cho là nhỏ, thì vạn vật không có cái gì là không nhỏ. Biết trời đất như hột thóc, Biết cái lông như hòn núi là biết rõ chỗ sai biệt rồi vậy. Lấy chỗ công ích mà xem, nhân cái có của nó mà cho là có thì vạn vật không gì là không có. Nhân cái không của nó mà cho là không thì vạn vật không gì là không không. Lấy chỗ thuận nghịch mà xem thì người trong vạn vật, cái chỗ thích của người này không còn là chỗ thích của người kia. Nghiêu và Kiệt có chỗ hợp, có chỗ không hợp. Xưa Nghiêu nhường ngôi mà làm vua, còn Khoái cũng nhường ngôi mà phải mất. Thang Vũ tranh mà đặng ngôi, Bạch Công tranh mà phải chết. Do đó mà xem, trong lễ tranh nhượng, trong hạnh phúc của Nghiêu, Kiệt, Quý Tiện tùy thời, chưa lấy đâu làm mực thường được. Cái lương lê dùng phá thành, không dùng lắp hang được. Ý cụ khác nhau. Kỳ Ký Hoa Lưu một ngày chạy nghìn dặm mà không bắt chuột được như mèo, tài năng khác nhau. Chim ụt ban đêm mắt tỏ đến bắt rận được mà ban ngày hòn núi sờ sờ không thấy đặng, tính khác nhau. Nên muốn có phải mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn là chưa rõ cái lý của trời đất, cái tình của vạn vật. Ấy là mơ trời mà không đất, âm mà không dương đó. Muốn phân hai lẽ tương phản đó làm hai vật có thật, nếu không phải là ngu thì là điêu. Đế vương tranh nhượng hễ sái thời nghịch tục thì gọi là soán, còn nhầm thời thuận tục thì gọi là nghĩa. Hà thần này, người hãy lặng lặng mà xét lại, ngươi sẽ rõ cái gốc của quý tiện, của lớn nhỏ. Hà thần nói, vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi phải đừng làm gì bây giờ? Tôi phải từ, tôi phải nhận, tôi phải tới, tôi phải lui, tôi phải tính sao đây? Hải thần nói, lấy con mắt đạo mà xem, thì không có chi gọi là quý, chi gọi là tiện, chi gọi là ít, chi gọi là nhiều cả. Chỉ có một mà thôi. Để cái chi ra ngoài đạo đều là lầm đó. Phải theo thời, theo thuở, phải nghiêm nghị như một quốc quân không tư đức, tự nhiên như một địa thần không tư phúc. Muôn vật một hạng, không ngắn, không dài. Đạo không chung thủy, vật có tử sinh, không thường. Doanh hư chung thủy nối nhau, đó là nói cái phương của đại nghĩa, luận cái lý của vạn vật. Mạng sống của vạn vật qua như ngựa chạy, không động biến, không đổi dời. Hỏi, phải làm điều gì? Phải không làm điều gì? Có chi lạ? Phải đo lường biến chuyển của tạo hóa? Phải theo thời, theo buổi, có bao nhiêu đó mà thôi? Hà thần hỏi, vậy chứ đạo quý chỗ nào? Hải thần nói, người biết đạo thì thông lý, thông lý thì rõ quyền thì không vật nào hại được. Người chí đức vô lửa không nóng, xuống nước không ngột, lạnh nóng không hại được, cầm thú không phạm đặng. Nói vậy chẳng phải là nói người chí đức không sợ mấy chỗ nguy hiểm đó, ấy là muốn nói người chí đức xét kỹ lúc lui tới nên lánh nguy, cẩn thận cử động nên khỏi họa. Nên nói, trời ở trong, người ở ngoài, đức ở nơi trời, phải cho lẽ trời siêu xuất, hầu hành vi hợp với bản nguyên. Hà thần hỏi, sao gọi là trời, sao gọi là người? Hải thần nói, ngựa bò bốn cẳng, đó là trời. Ngựa ngậm hàm thiết, bò đeo khoen nơi mũi, đó là người. Người không đặng ém trời, nhân tạo không đặng hại thiên nhiên, hư ngụy không đặng phá chân thật, phục hồi bản tính, đó là trở về chân lý. Trang Tử, Thu Thủy, Đệ Thập Thất Thiên, trích trong Trang Tử, Nam Hoa Kinh, bản dịch của Nguyễn Duy Cần. Cây thiện ác. Tạo thiên lập địa, Chúa Trời tạo ra thủy tổ loài người là ông Adam và bà Eve. Và để hai người nơi vườn thiên đàng Eden, Nơi đó có đủ cây trái, hai người được quyền ăn tất cả trừ trái cây của cây thiện ác. Nơi đó, ông và bà sống một đời sống hạnh phúc thần tiên vô tư lự, sống trần truồng mà không biết hổ thẹn, hòa với muôn loài trong một bầu không khí yêu thương và thông cảm. Con rắn tượng trưng lý trí, cám dỗ và bà Eve. Chúa nói gạt đấy, ăn trái cây thiện ác, các người sẽ trở nên thông minh và cũng sẽ như các vị thần thánh hiểu biết rõ điều thiện, điều ác. Bà Eve bị cám dỗ vì muốn có được óc phân biện. Bà bẻ và ăn, lại đưa cho ông Adam ăn nữa. Bây giờ cặp mắt họ mở ra sáng suốt, biết hổ thẹn, biết phân biệt thiện ác. Chúa hiện lên và quở phạt, đuổi hai người ra khỏi vườn thiên đàng. Từ đấy hai người cùng cả tộc hệ bị đày vào đời sống tương đối, đầy tội lỗi, đau khổ và chết chóc. Thuật theo Bible. Bài này ngụ ý rất cao xa. Người ta khi bắt đầu xa đạo, nhận thức và chia phân thiện ác, thì mất hẳn cõi thiên đàng của nội tâm và phải bị triền miên đau khổ. Hai bài ngụ trên của Trang Tử cũng bàn về lẽ ấy, vượt lên trên cặp mâu thuẫn thiện ác thì mới mong trở về với đạo.